Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, lưu lại, Tùng Hoa nghe hệ thống lời này xù lông, cái gì gọi là nữ chính khó mà khống chế, sớm biết dạng này, còn không bằng trước không giết Hoàng Thái Cực. Tùng Hoa ngửa đầu nhìn xem cảnh như họa, không giết hắn nữ chính liền sẽ không sớm như vậy đi. Tốt, tạm thời lưu lại, lần này, cảnh như họa lựa chọn dừng lại thêm ở cái thế giới này một hồi. Tùng Hoa nhìn xem chủ nhân đáy mắt ánh sáng, không biết chủ nhân lưu lại ý đồ là cái gì. Nếu là nói là những cái kia độ danh vọng, nhưng tại thế giới khác không phải là không có. Làm sao không gặp chủ nhân chậm rãi lưu lại đâu. Mà lại chủ nhân luôn luôn là không thích đối mặt không biết sự tình. Lần này để nữ chính đi trước, chủ nhân lưu lại chính là vì cái gì? Tùng Hoa không rõ, hệ thống cũng không hiểu. Chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới, không mấy ngày nữa, liền truyền đến Hoàng Thái Cực Đại Phúc Tấn chết theo tin tức. Cảnh như họa cố ý lưu ý Đại Ngọc Nhi. Hoàng Thái Cực sau khi chết, Đại Ngọc Nhi đem mình nhốt 3 ngày, sau đó trở về khoa nhị thần mờ ni tướng quân, nỗ nhị cáp xích phái đa nhị cổn trước tới nghênh chiến, lúc này cảnh như họa đã thừa thắng xông lên, đem hậu kim đánh xuống thành trì thu hồi lại, nỗ nhị cáp xích nghe được Hoàng Thái Cực bỏ mình tin tức giận dữ, tuyên bố muốn lấy viên sùng hoán thủ cấp. Đa nhị cổn mời làm cho ca ca báo thù. Đa nhị cổn, lúc trước Đại Ngọc Nhi tình nhân cũ sao? Tùng Hoa bát quái cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Trong lịch sử Đại Ngọc Nhi cùng Đa nhị cổn tình yêu cũng thành một điều bí ẩn. Không biết có phải hay không là thật. Không nhất định, trả lời Tùng Hoa chính là cảnh như họa. Không thể phủ nhận Đại Ngọc Nhi là cái rất có dã tâm thủ đoạn nữ nhân. Cảnh như họa gặp qua rất nhiều người ở giữa tình yêu. Tại cảnh như họa xem ra, đặc biệt là từ Đại Ngọc Nhi trùng sinh sau khi trở về hình tượng bên trong. Nàng tựa hồ cũng không yêu Hoàng Thái Cực, càng đừng đề cập đa nhị cổn. Nữ nhân này nàng chỉ thích chính nàng, bởi vì thua trượng phu. Cả đời mạnh hơn Đại Ngọc Nhi tất nhiên là không chịu thua muốn cướp về đến. Nghĩ đến trong lịch sử, đa nhị cổn làm là nhiếp chính vương đối Phúc Lâm chiếu cố. Cảnh như họa nhíu mày, nữ nhân này là một mực tại lợi dụng chính nàng, lợi dụng nàng tình cảm của mình. Ai nha, mặc kệ nàng thích ai. Chúng ta đoạt nàng không gian liền được. Tùng Hoa mới không hiểu chuyện giữa nam nữ. Cũng xem không hiểu không cảm giác được. Trong lòng nàng, ăn ngon uống ngon chơi tốt có chủ nhân tại chính là chuyện hạnh phúc nhất. Mở cửa thành, xuất chiến. Cảnh như họa đem Tùng Hoa sắp xếp cẩn thận. Hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày, viên sùng hoán dẫn đầu quân minh một đường hát vang tiến mạnh. Liên tục đánh bại Tháp Tử tin tức để một mực ngột ngạt lòng người thấy được hy vọng. Theo ba hải quan đại thắng, Ninh Viễn đại thắng, Thà Gấm đại thắng tin mừng liên tục truyền đến. Viên sùng hoán tại người Hán trong lòng uy vọng tăng mạnh. Cảnh như họa tay nâng tay rơi. Lại một cái sinh mệnh tại nàng chạm hồn đao hạ biến mất. Nàng thuộc tính bản thượng giá trị một mực không ngừng qua. Đặc biệt là độ danh vọng cùng giá trị cừu hận. Xoạt xoạt xoạt, mỗi giây đều đang động. Ép cát, bớt đau buồn đi. Tỷ tỷ nàng cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi vì nàng đã thương thân thể. Đại Ngọc Nhi an ủi thút. Thít không chỉ bác lễ. Đáy mắt toát ra phức tạp ánh sáng. Nàng không nghĩ tới. Một thế này Hải Lan Châu chết sớm như vậy, càng làm nàng hơn hãi nhiên là lại là Hoàng Thái Cực chết rồi. Chiến tử xa trường, tại sao có thể như vậy? Đại Ngọc Nhi suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra đến cái nguyên do. Hoàng Thái Cực võ công cao cường, hữu dũng hữu mưu, kiếp trước đều là an toàn trở về, làm sao lại chết tại viên sùng hoán trong tay đâu. Mà kiếp trước viên sùng hoán tại Sùng Trinh 2 năm thế nhưng là trên lưng tội phản quốc tên vào ngục. Nhưng bây giờ không chỉ có Hảo Hảo, thậm chí đều nhanh đem Hậu Kim bức đến Thảo Nguyên. Nàng trùng sinh, Hải Lan Châu chiếm được Chán Cát yêu thích, chiết chiết bỏ mình. Hải Lan Châu gả cho Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực chết rồi. Đây hết thảy đều đã thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trùng sinh nguyên nhân? Đại Ngọc Nhi trong lòng có chút không còn đâu. Nếu là cùng kiếp trước không đồng dạng, kia nàng nên làm như thế nào? Làm sao bảo toàn khoa nhị thẩm ni? Hết chương.